Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Di Trần Đại Sư liên tục cười khổ, chỉ Đông Quán, thẩm thí chủ nói đùa, năm đó tuy rằng bị Thanh Đèn Đại Sư xả thân trấn áp, Quỷ Vương lại hóa thân Bạch Ngọc Bộ Xương Khô, Diễm Cơ hóa thân cháy đen hài cốt. Bỉ chùa trên dưới hội hợp thiên hạ danh môn đại phái đều lấy bọn họ không thể nề hà. Đành phải đúc thành đồng thau quan tài. Chín vị cao tăng dụng tâm huyết khắc lên phù chú. Lại đem Thanh Đèn Đại Sư ba vị cao tăng thi cốt đặt ở này phong thủy bảo địa trấn áp. Về sau các vị phương trượng viên tịch lúc sau cũng vẫn như cũ lưu tại nơi này. Chút nào không dám thiếu cảnh giác nột nhưng thật ra thẩm thí chủ Phật Châu quả thật Phật môn. Chí bảo, hàng yêu phục ma uy lực vô biên, lão nạp bình sinh chưa bao giờ nhìn thấy. Xin hỏi thẩm thí chủ sư thừa vị nào cao tăng, môn phái nào, tập đến kiểu gì công pháp. Lão nạp nguyện xuất phổ tề tự tăng chúng thành tâm tới cửa thỉnh giáo trăm phúc uống rượu ăn thịt. Con thích nữ sinh, con muốn làm hòa thượng. Bách Hàn nhịn không được muốn cười, thẩm bách phúc xấu hổ mà cào cào bọc băng vải đầu. Đại sư, ta không phải hòa thượng cũng không xuất gia, là có chuyện như vậy, hắn đem Phật Châu lai lịch nói. Lại nhắc tới vừa rồi Quỷ Vương trong miệng thất bảo đài sen. Hắn liền nói như vậy một câu, ngay sau đó lại nói không không không, làm cho ta cũng không thể hiểu được, căn bản không nghe nói qua thất bảo đài sen, Di Trần Đại Sư đầy mặt kính sợ. Phật tổ dưới chân thất bảo đài sen nãi thế giới Tây Phương Cực Lạc thất bảo trong ao vạn năm hoa. Sen hóa thành, trách không được, hắn thần sắc càng vì trịnh trọng, cẩn thận đánh giá thẩm bách phúc bộ mặt, lại lấy qua hắn trợ thủ đắc lực tế tra, hơn phân nửa buổi mới lắc lắc đầu, thẩm thí chủ phúc duyên thâm hậu, đáng tiếc đều không phải là ta Phật môn người trong, vào rừng làm cướp liền mang theo Phật môn chí bảo. Trùng hợp còn chiếm dụng thẩm thí chủ nguyên bản tên họ. Như thế duyên pháp thật sự lợi hại, lão nạp kiến thức thiển bạc. Tầm mắt lại hẹp, cũng không nhận biết này bảo lai lịch Di Trần Đại Sư hiển nhiên không phải câu nệ người. Cười nói, Quỷ Vương sinh ra hoàng thất dòng chính. Lại thu quỷ nói, đến hôm nay đã sống 49 cái giáp, đảo so với ta trở kiến thức rộng lớn, cung cung kính kính lại là thi lễ. Lão nạp còn có một chuyện tương phiền thẩm thí chủ, thỉnh thí chủ xem ở đều là đệ tử Phật môn trên mặt viện thủ, bất chi bất giác thành đệ tử Phật môn. Thẩm bách phúc tự nhiên không thể cự tuyệt, Di Trần Đại Sư nói, Thanh Đèn Đại Sư lưu lại di ngôn, mỗi cách 7 cái giáp màn đêm buông xuống cần thiết dốc hết sức lực trấn áp Quỷ Vương Diễm Cơ. Nếu không mặt trời mọc là lúc này hai quỷ mị tất đương làm hại thế gian. Lại không người có thể trị, thẩm thí chủ cùng hai vị thí chủ có không tại nơi đây hơi nghỉ. Minh thần mặt trời mọc thạch sinh lại hộ tống ba vị rời đi. Đại khái để ngừa vạn nhất đi, thẩm bách phúc giữ chặt đại sư không bỏ. Còn có chuyện này, đừng nói đi rồi, ta căn bản không động đậy địa phương, đem chính mình triệu hồi ra Phật Châu lúc sau vô pháp gì. Động sự nói, chỉ vào hai chân. Thay đổi địa phương khác có thể dịch vài bước, nơi này căn bản không diễn, Di Trần Đại Sư đảo không dự đoán được việc này. Kéo tay hắn cánh tay cười nói, thẩm thí chủ đứng vững vàng, đi nhanh chiều sau đảo nhảy, thẩm bách phúc la lên một tiếng thượng thân bị kéo đến thẳng tắp khuynh đảo. Hai chân lại chặt chẽ dính trên mặt đất, bộ dáng chật vật cực kỳ, đại sư vội vàng buông tay, cười nói, này đảo kỳ. Thẩm thí chủ này chờ trạng huống lão nạp cũng chưa từng nghe thấy. Bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn nhìn một cái chung quanh ảm đạm không ít vẫn như cũ rực. Rỡ lấp lánh Phật Châu, thí chủ Phật Châu nãy Phật môn chí bảo, thí chủ bản nhân lại là nhựu thể phàm thai lại chưa bao giờ tu tập quá Phật hiệu. Tất nhiên nhận không nổi, ngày thường cũng liền thôi. Ở Quỷ Vương mộ trung bực này đại hung nơi toàn lực làm liền trọng như Thái Sơn. Thí chủ tự nhiên nửa bước cũng khó rời đi, hắn từ cần cổ tháo xuống sở bội Phật Châu. cởi bỏ tới tháo xuống trung gian một viên huyền sắc lá cây hoa văn hạt châu. Nắm trong tay niệm cái pháp quyết mới đôi tay phủng cấp thẩm bách phúc. Đây là bỉ chùa trấn chùa chi bảo bồ đề xá lợi tử. Khai sơn lập phái tới nay chỉ truyền xuống 13 viên. Từ trước đến nay chỉ có phương trượng mới có. Năm đó thanh đèn đại sư liền ỷ vào này bảo hộ thân dùng lực quỷ vương diễm cơ. Ngày sau bước lên quỷ vương sơn 7 vị sư tổ đều tùy thân đeo. Lão nạp này viên cũng là lên núi trước từ bách bảo các sở lãnh. Thẩm thí chủ đối bỉ chùa ân thâm như hải. Lão nạp thập phần cảm kích. Đặc đem này bảo tương tặng. Thí chủ không đề phòng tùy thân mang theo. Nhất định có thể tương trợ một vài. Thẩm bách phúc nắm ở lòng bàn tay thử nhảy nhảy. Hai chân cư nhiên rời đi mặt đất. Ta dựa, lại thử toàn lực tiến lên. Tuy rằng vẫn như cũ chậm ốc sên bò giống nhau. Cuối cùng không cần dừng lại tại chỗ, đại sư lại từ trong lòng lấy ra hai xuyến xanh sẫm điêu khắc hoa sen văn tay châu phân tặng bách. Hàn Hồng Hào, này hai xuyến Phật châu nãi lão nạp thái sư tổ sở lưu. Lão nạp nhập môn là lúc sư tổ thân thủ ban tặng. Mấy trăm năm gian đi theo sư tổ lão nạp tụng kinh lễ Phật đã có linh tính. Như vậy tương tặng hai vị thí chủ. Nguyện nhị vị gặp giữ hóa lành phúc thọ kéo dài, phủng ở trong tay nặng chiếu băng lãnh lãnh hiền. Nhiên không phải phàm vật, Bách Hàn cung cung kính kính cảm tạ đại sư. Cái này có thể đối phó âm hồn đi. Đứng nửa đêm cũng đều mệt mỏi. Mấy người ngồi trên mặt đất, Di Trần đại sư hỏi thẩm Bách Phúc quê quán việc vặt. Thẩm Bách Phúc thoải mái hào phóng đáp thẩm Dương Cáp Nhĩ Tân lại đem đại sư nói sửng sốt căn. Bản không có cái này địa danh, đến nỗi thẩm gia gia ôm trẻ con thẩm Bách Phúc đi chùa miếu càng là chưa từng nghe thấy. Đại sư nhất quan tâm vẫn là Phật Châu sự, thẩm Bách Phúc đem công viên giải trí cùng bút tiên hai chàng nhiệm vụ tình hình đổi cái cách nói. Đại sư, đặc biệt kỳ quái, vườn hừng đông thời điểm ta thẩm thiên kỳ liền thừa tóc ti như vậy tế, hắn vươn ngón cái ngón trỏ. Cấp đại sư khoa tay múa chân. Đào đem đại sư chọc cười, nghiêng đầu nhìn sang súm lại ở mọi người cùng quan tài bên cạnh người Phật Châu. Thẩm thí chủ là kỳ quái, vì cái gì này Phật gia trí bảo ở cái kia đã chết hơn 10 vạn người trong vườn đầu tiêu hao cực đại. Ở chỗ này tình hình lại hảo đến nhiều. Đây cũng là Bách Hàn kỳ quái. Quỷ vương diễm cơ là hơn 2.000 năm lão quỷ, ở đại sư trong miệng trừ bỏ phổ tề tự cao tăng không người có thể địch. Nhưng thẩm thiên kỳ tiêu diệt bọn họ lại tương đương đơn giản. Phật Châu thoạt nhìn so công viên giải trí đêm tối kết thúc thái dương dâng lên thời khắc đó mạnh. Hơn nhiều, Di Sinh đại sư hỏi, ba vị thí chủ khi nào tới rồi nơi này? 12 giờ rưỡi, Bách Hàn nhớ rõ địa đạo 12 giờ mới có thể mở ra. Lư Văn Hào 5 người cùng nhị đẳng tòa đánh một trận mới xuống dưới. Tới rồi tầng dưới chót lại rằng có một hồi lâu trăm phúc mới triệu hồi ra Phật Châu. Thấy đại sư đầy mặt khó hiểu, vội vàng nói, đúng rồi, giờ tí quá lớn nữa, đại sư cười nói. Lão nạp thầy trò gặp được trở ngại, giờ sửu mới vừa tới nơi này, thẩm thí chủ đầu tiên là siêu độ quỷ vương diễm cơ sinh hồn. Lại luyện hóa đồng quán chung hai cụ thi thể, tiêu hao không thể nói không lớn. Nếu thẩm thí chủ ba vị chưa từng gặp được lão nạp thầy trò, có không chống được sáng sớm thượng không dám định luận Phật Châu nguyên bản không ngừng thu nhỏ. Lại ảm đạm, đại sư tới liền ổn định bất động, Bách Hàn nhìn Di Trần đại sư quanh thân phát ra nhàn nhạt kim quang bừng tỉnh đại ngộ. Lại nghĩ đến từ hai người bọn họ hiện thân động đất liền bình ổn xuống dưới. Đại sư, ngài tới phía trước động đất không dứt. Cũng cùng quỷ vương có quan hệ sao? Đại sư gật gật đầu. Nơi đây nãi tiền triều Long Mạch, cũng là quỷ vương lịch đại tổ tiên hôn mê nơi. Quỷ vương nấn ná 2.000 năm hơn sớm đã cùng núi này hóa thành nhất thể. Quỷ vương dư đảng đã đền tội, quận vương phủ chung mấy trăm âm hồn lại chưa từng siêu độ. Tự nhiên không lắm thái bình, chuyện ở đây xong rồi. Lão nạp sẽ tự mang theo thạch sinh tại đây tụng kinh 7 ngày. lại mang theo bỉ chùa tăng chúng làm 7-7-49 ngày pháp sự. Lấy tuyệt hậu hoạn, chương 61 Quỷ Vương mộ 11-2017 năm 49 ngày thừa dịp 4 người. Nói chuyện phiếm, Thạch Sinh yên lặng sửa sang lại đồng quán chung quanh tăng nhân thi thể cùng tán loạn pháp khí. Lại đem rách nát vũ khí chờ dựa tường thu hảo. Bách Hàn quanh co lòng vòng hỏi bên ngoài tình huống. Nguyên lai lúc này lại là đường triều. Hoàng đế không họ Lý đảo họ Hàn. Căn bản không có đường Minh Hoàng Dương Quý Phi An Lộc Sơn. Hoàng đế rất là tài đức sáng suốt. Bá tánh an cư lạc nghiệp. Di Trần Đại Sư rất là hòa ái dễ gần. Mấy người nói chuyện nói đảo cũng hòa thuận. Sáng sớm 6 giờ vừa qua khỏi. Thẩm Thiên Kỳ liền khôi phục nguyên hình. Một chuỗi trẻ con mới có thể đeo nho nhỏ Phật Châu trở lại Thẩm Bách Phúc trong tay. Di Trần Đại Sư run rẩy đôi tay tiếp nhận vuốt ve một lát. Trả lại Thẩm Bách Phúc lại cung cung kính kính đại lễ thăm viếng. Lúc này mới tinh tế kiểm tra hai cụ đồng quán. Nguyên bản yêu cầu ở Quỷ Vương mộ dừng lại 7 ngày nhiệm vụ yêu cầu biến mất. Vé xe biến thành màu lam. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng qua quỷ môn quan. Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo cũng rất là hưng phấn. Cho nhau nháy mắt, triệt đi, bất quá nửa vãn công phu. Thẩm Bách Phúc cũng chi trăng giả rất có cổ nhân phong thái. Di Trần Đại Sư, cùng ngài ở bên nhau thật sự là được lợi không ít. Chúng ta xác thật có việc, ngài cũng đến siêu độ trong núi âm hồn, không dám trì hoãn ngài làm chính sự. Chúng ta liền trước cáo từ, thấy đồng quán hai đôi cho bụi không hề dị trạng. Di Trần Đại Sư đầy mặt tươi cười xoay người lại, chắp tay trước ngực, lão nạp thay thế thiên hạ thương sinh cảm tạ thẩm thí chủ cùng nhị vị thí chủ. Ba vị thí chủ công đức vô lượng, phổ tề tự nhiên ngày ngày tụng kinh. Ba vị thí chủ phúc lộc song toàn, Thẩm Bách Phúc hiển nhiên cảm thấy chính mình có điểm gánh không? Dậy nổi, kỳ thật đi, chúng ta cũng không làm gì, đại sư cười nói. Thẩm thí chủ thật sự không muốn lưu lại tiếp thu triều đình lệnh phong. Kia chính là danh dương muôn đời chuyện tốt, Thẩm Bách Phúc liên tục xua tay. Đều cho ngài đi, chúng ta muốn hay không không sai biệt lắm ân ni, Di Trần Đại Sư đành phải nói. Lão nạp tặng cho thí chủ xá lợi tử, thí chủ không ngại cùng thất bảo đài sen đặt ở một chỗ. Không cần rời khỏi người, bách thí chủ cùng hồng thí chủ cũng là như thế. Ba vị thí chủ ngày sau nhàn hạ, nhưng đến phổ tề tự du ngoạn, bỉ chùa trên dưới tất đương quét chiếu đón chào, Bách Hàn có điểm tiếc hận. Đại sư gương mặt hiền từ tu vi tinh thâm, ở chung nửa đêm đảo giống trong nhà trưởng bối. Đáng tiếc về sau không cơ hội tái kiến. Thạch Sinh muốn đưa ba người đi lên. Ba người vội vàng cự tuyệt. Mặt trên còn có đồng bạn. Không cần tặng, đại sư cùng Thạch Sinh đều thực mê hoặc. Bất quá đảo cũng không có kiên trì. Đem ba người đưa đến cửa thông đạo mới dừng bước. Sắp chia tay Di Trần đại sư ôn thanh dặn dò. Thẩm thí chủ nãi Phật duyên thâm hậu người. Thí chủ tu hành một ngày tương đương người khác tu hành trăm ngày. Đáng tiếc thí chủ không muốn quy y ngã Phật, nếu không nhất định khai tông lập phái lan truyền muôn đời. Trung thổ hải ngoại đều kính ngưỡng, nói trở về. Thí chủ hôm nay cam mạo kỳ hiểm vì thế gian chảm yêu trừ ma đã là công đức viên mãn. Nhưng thật ra lão nạp tướng, thí chủ ngày sau bên ngoài hành tẩu, gặp chuyện bất bình như có thừa lực không ngại duỗi tay tương trợ một vài. Cũng hợp ngã Phật từ bi phổ độ chúng sinh pháp chỉ. Thí chủ tích đức làm việc thiện cũng có thể sớm đăng cực lạc đến nỗi bách thí chủ, đại sư cười. Tủm tỉm nhìn Bách Hàn, đảo giống nhìn vãn bối đệ tử, trạch tâm nhân hậu, không nhường mày dâu, ngày sau bên ngoài hành tẩu nhưng nhớ kỹ lão nạp một lời. Làm trăm chùa, không bằng sống một người, sống thập phương người trong thiên hạ, không bằng thủ ý một ngày. Người đến hảo ý, này phúc khó lượng, thiện tai, nói liên miên lải nhải sau một lúc lâu đều là dạy người vì thiện lời nói. Đại sư mới cùng ba người là lướt bái biệt, bước vào thông đạo Bách Hàn xoay người phất tay. Phát hiện đại sư cùng Thạch Sinh không biết khi nào lại quỳ gối trên mặt đất bùn đầu hành lễ. Trong lòng rất là cảm khái. Trăm phúc, về sau ngươi liền xuất gia làm hòa thượng đi, đương hòa thượng ta liền treo, Thẩm Bách Phúc hậm hực lên đài giai, đi lên tìm chỗ ngồi ăn cơm, trong bao có vại cơm chưa thịt làm trò đại sư cũng không mặt mũi ăn. Đói chết ta, Hồng Hạo vuốt đại sư đưa tay châu Mỹ tư tư. Đánh xong boss nhưng tính rớt cam trang, nhị tầng tự nhiên đen nhánh không người. Đèn pin chùm tia sáng đánh vào thạch mồ thượng cũng không có gì dị thường. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Bách Hàn cảm thấy nơi này không có âm chắc chắc rét cam cam cảm giác. Phảng phất chỉ là bình thường đại sảnh. Gì, từ một tầng thông đạo có người chạy xuống tới. Dẫn đầu cầm trong tay cây đuốc đúng là Tào Tranh. Mặt sau đi theo hai cái nhị đẳng tòa cùng mấy cái tân nhân. Nhìn thấy ba người Tào Tranh đầy mặt quan tâm xông tới. Nhưng tính tìm được rồi. Không có việc gì đi. Bị đại sư khen nửa vãn Thẩm Bách Phúc tâm tình thật tốt. Hảo đâu, Dương ca đâu, Tào Tranh thở ngắn than dài. Mặt trên đâu, bị thương, nguyên lai động đất mới vừa khởi nhất đảng tòa năm người liền chạy trốn tới thượng tầng. Lúc ấy chính trực đêm khuya, một tầng lưu thủ nhị đảng tòa năm người. Chu Cẩm Dương Tào Tranh cùng 9 tên tân nhân đang ở 4 con bảo hộ thần liên hợp phòng ngự hạ. Chống cự vô số âm hồn lệ quỷ tập kích, cũng may dẫn đầu mấy chỉ đều ở tầng dưới chót, đảo cũng thủ được, chỉ có 2 chỉ suy yếu bảo hộ thần bảo hộ nhất đảng tòa thế đơn lực cô. Đành phải cùng đại gia hội tụ cùng nhau, 6 chỉ bảo hộ thần phòng ngự tự nhiên cũng đủ, Lưu Văn Hào mấy người lại tìm nhị đảng tòa 5 người tính sổ. Hai đội vung tay đánh nhau, lúc ấy tình thế càng thêm hiểm trở. Vô số âm hồn bên ngoài như hổ rình mồi, Chu Cẩm Dương Tào Tranh đành phải đứng ra khuyên giải. Hỗn chiến bên trong Chu Cẩm Dương bị ngộ thương chảy không ít huyết. Hai đội cũng đánh không đứng dậy. Dương ca hiện tại đâu? Bách Hàn hỏi, Tào Tranh đáp, nằm đâu? Không đại sự, huyết lưu nhiều điểm mà ni cũng may mang cấp cứu dược cái gì đều đủ. Không chết được, Phúc ca, ngươi hành a. Nhất đảng tòa nói dựa ngươi hỗ trợ mới quá quan, nhắc tới nhất đảng tòa Thẩm Bách Phúc tức giận. Đến chết khiếp, lập tức chiều thượng chạy, em đi Lưu Văn Hào lão tôn đâu, đem chúng ta ném ngầm chạy. Hết chương.